Quân Lâm Binh Vương, chương 405, chào quân Tam Thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Vô Ý an tọa trên xe lăn, mỉm cười ôm quyền hành lễ, duỗi tay mời khách quân huynh xin đừng khách khí. Quản Đông Lưu sang sảng cười, ôm quyền đáp lễ, nói xong liền lệnh hai con trai tiến đến bái kiến quân Vô Ý, vị này chính là quân Tam công tử sao? Quả nhiên là thiếu niên anh tuấn, tuấn tú lịch sự, khí độ bất phàm a. Quân Tam đệ, quân gia có người kế tục, quả nhiên là thật đáng mừng a. Quản Đông Lưu nhìn thấy Quân Lâm Quân đứng một bên, cười ha ha, rất là thân thiết. Quả nhiên không hổ là gia chủ một nhà, cư nhiên có thể làm cho lời dối trá khách khách khí khí nói trở thành chân thành thân thiết tự nhiên như thế, thật sự rất cao tay. Quân Tam Thiếu lúc này trong chớp mắt đưa ra nhận xét về vị gia chủ quản gia mà miễn cưỡng có quan hệ thông gia này. Mà ở giờ khắc này, Quân Lâm Quân đột nhiên cảm thấy rõ ràng được, một ánh mắt nhìn về phía Quân Lâm Quân đầu tiên là phẫn nộ, sau đó cũng hiện lên vẻ kinh sợ và kinh ngạc, giống như Quân Lâm Quân không nên xuất hiện lúc này, tuy rằng ánh mắt quái dị kia, trong khoảnh khắc liền biến mất, hoặc là ở đây cơ hồ sẽ không có người nào chú ý tới, nhưng làm sao có thể thoát khỏi cảm ứng mẫn tuệ của quân đại sát thủ được. Quân Lâm Quân không khỏi trong lòng vừa động, đây là nguyên nhân gì, hắn cùng mình có liên quan gì cơ chứ? Lục soát trí nhớ của mình vài lần, hắn xác định vô luận là mình, hay là Lâm Quân trước kia, hai người đều chưa từng tiếp xúc, thậm chí trước kia, ngay cả mặt mũi cũng chưa từng gặp qua, như vậy, vị quản nhị công tử này tại sao lại khiếp sợ? Có cái gì ngoài ý muốn sao? Quân Lâm Quân trong đầu hàng ngàn câu hỏi, nhưng trên mặt lại lạnh nhạt như không, tiến lên ha hả cười rồi thi lễ, liền cùng quản Thanh Ba, quản Thanh Nguyệt chào hỏi. Hai người này thủy chung là thân huynh đệ của đại tẩu, bản sắc quần áo lụa là thật sự không có phương tiện sử dụng trong trường hợp này. Thế ra lui tới, lúc đầu chính là giới thiệu, sau đó tự nhiên là già tiếp già, trẻ tiếp trẻ, quân gia ngoại trừ Quân Lâm Quân, không còn hậu nhân nào khác, cho nên trọng trách chiêu đãi quản gia hai vị công tử tự nhiên là dừng ở trên bả vai không dày rộng của quân Tam Thiếu kia rồi. Chào quân Tam Thiếu, hai người cùng nhau hành lễ. Vốn hai người bọn họ lớn tuổi hơn so với Quân Lâm Quân, lại thêm quản Thanh Hàn kia nữa, bọn họ cũng có thể gọi quân Tam Thiếu là Tam Đệ, nhưng mà quản gia tuy rằng cũng là huyền khí thế gia, trên giang hồ độc bá một phương, cũng có địa vị, nhưng bất luận là phú quý cùng quyền thế, họ so với quân gia vẫn là còn xa mới bằng, cho nên hai huynh đệ bọn họ đối mặt với Quân Lâm Quân, muốn tạo ấn tượng tốt. Xưng hô kiểu này, cũng là nể mặt. Nhưng cũng cho thấy rằng bọn họ không coi Quân Lâm Quân như là em trai trong nhà giống như tỷ tỷ mình. Hai người này thủy chung vẫn là người trẻ tuổi, chưa có sự sắc sảo. Nếu không liền giống như cha mình, thân thiết thiết nhiệt tình mà gọi quân Tam Thiếu là Tam Đệ, chỉ một câu, quân Tam Thiếu. Này, Quân Lâm Quân trong chốc lát đã nghĩ ra rất nhiều sự tình. Trên mặt tức thì xuất hiện nụ cười dị thường nhiệt tình, nhanh chóng đáp lễ, mỗi tay giữ chặt một người. Dị thường thân thiết tiêu sái đi vào đại sảnh. Quản Thanh Nguyệt vào lúc mà Quân Lâm Quân giữ chặt tay hắn, liền run rẩy một lần, mức độ tuy rằng rất khẽ, nhưng Quân Lâm Quân vẫn như cũ rõ ràng cảm ứng được sự sợ hãi trong lòng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không khỏi trong lòng lại động, trên mặt vẫn bình tĩnh như trước, trong lòng lại càng không ngừng lo lắng một vài chuyện đặc biệt khác. Chẳng lẽ, quân đại sát thủ trong lòng tính toán, trong miệng lại tùy ý nói. Hai vị quản huynh không ngại ngàn dặm xa xôi đi tới Thiên Hương Thành. Hai ngày qua tiểu đệ có việc không thể phụng bồi hiền huynh đệ. Thật sự là thất lễ a. Quản Thanh Ba Thanh Nhã cười, nói. Quân công tử quá khách khí rồi. Mọi người vốn là thông gia, chính là người một nhà rồi. Còn nói cái gì thất lễ. Huống chi, chúng ta hai ngày qua tại Thiên Hương Thành này cũng đã du ngoạn không ít địa phương. Thiên Hương Thành không hổ là đế đô, quả nhiên là cực kỳ phồn hoa, hai huynh đệ ta đều có chút vui quên cả trời đất, ha ha. Quản Thanh Ba tính tình giống so với cha, nói năng cực kỳ khéo léo, vị quản đại thiếu gia này cũng buồn bực, nghe đồn rằng trong quân gia quân Tam Thiếu chính là một tên ăn chơi, quần áo lụa là trong quần áo lụa là, hôm nay vừa gặp, ăn nói cũng có thể cho là được, cũng không đến mức không chịu nổi như trong lời đồn. Quân Lâm Quân làm ra một bộ dáng lén lút, mặt dâm nói. Đệ đây đảm bảo một chỗ, một địa phương tuyệt hảo vui chơi, dám chắc là hiền huynh đệ còn chưa đi qua. cách chương.